Chương 2022, lão bà, ngươi ngực lộ ra rồi. Lưu Húc lặng lẽ nói ra, nhưng là ta còn muốn lấy để vợ của ta có thể cùng những nữ nhân khác cùng nhau sống chung hòa bình, liền cùng Hàn Hàn giống nhau, cùng Tiểu Tam mướn phòng bị bắt gian, còn hy vọng Tiểu Tam cùng lão bà sống chung hòa bình. Bực nào Tinh đem dao bầu đưa ngang một cái, nói, ta đã quên nói, vợ của ngươi ta xuất môn giống như quý phụ, tại gia giống như hiền thê, trên giường giống như nữ diễn viên. Thế nhưng vợ của ngươi ta gặp đến nhà nam nhân tại bên ngoài thải kỳ bay phiêu thời điểm, tuyệt đối chính là trong nữ nhân Hoa Mộc Lan, trong nam nhân hồn mẹ cộng thêm Lý Tiểu Long, ngươi tốt nhất cho ta cẩn thận một chút, cẩn thận ngươi ngay cả ta đây căn hồng kỳ đều dựng thẳng không đứng dậy. Lưu Húc nuốt một đem nước miếng, nói ra, lão bà, ngươi ngực lộ ra rồi. Bực nào Tinh cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy bởi vì động tác quá lớn đem cúc áo xanh phá, vội vàng đem dao bầu bỏ lại, khôi phục điệu đà hình thức, chui vào Lưu Húc trong lòng, nói ra, ai nha, lao công, bảo bảo tốt xấu hổ a. Sau đó, bực nào Tinh người trần chuồng phải đi chủ phòng nấu cơm, làm được phân nửa thời điểm, nàng đi ra đứng ở cửa phòng bếp, nhìn nằm trên ghế salon Lưu Húc, hơi đỏ mặt. Nhìn một chút thời gian đều 3 giờ chiều, đỏ mặt nói ra, có ngươi căn này định hải thần châm, mặc cho các nàng đều là yêu ma quỷ quái, ta cũng là cái kia hầu vương Xôn Gỗ Cụ, hay anh. Trải qua lần trước Lưu Húc kiềm chế tình cảm cái này nhất kinh nhất xạ phập phòng sự kiện sau đó. Lúc này đây Hà Đại Mỹ Nhân thấy Lưu Đại Lưu manh mang tiên tử tỷ tỷ trở về, cuối cùng cũng không có cả đêm muốn hắn 7 lần, y đồ đem Lưu Húc ép khô. Mà là để Lưu Húc đưa nàng 2 ngày này phá sản chiến tích cho điền vào đi, chọn 50.000 đại dương. Lưu Húc ngồi ở máy vi tính phía trước, nhìn thanh toán bảo phía trên hóa đơn, một hồi không nỡ, cuối cùng vẫn là đổ bộ thẻ ngân hàng của mình, điểm kích thanh toán. Bực nào Tinh ngồi ở Lưu Húc trong lòng, dịu dàng nói, lão công, bảo bảo có được hay không tốt, hết sức tốt. Lưu Húc không có một chút do dự nói. Bực nào Tinh lại nói ra, cái kia bảo bảo ở đi mua một cái sớm thì nhìn chúng Tiểu Phong IA mới có 1.200 đồng tiền mà thôi. Lưu Húc bộ mặt co quắp 2 cái, quả đoán ngậm miệng không nói. Bực nào Tinh làm lúc nói, có được hay không vậy lão công. Lưu Húc 45 độ ngửa mặt lên trời, lộ ra một đôi ưu buồn nhãn thần nhìn bên ngoài bầu trời đêm tối đen, nói ra, 1.200 đồng tiền, có thể mua mấy trăm tìm cách, đủ đã nhiều năm, 1.200 đồng tiền. Có thể mua hơn mấy chục cái quần lót, ăn mặc đã nhiều năm, 1.200 đồng tiền, có thể mua một cái Tiểu Phong y hề, có thể để cho lão bà mặc một cái nguyệt. Bực nào Tinh như trước dịu dàng nói, cái kia lão công không muốn để bảo bảo mua rồi. Lưu Húc như trước 45 độ ngửa mặt lên trời, nói ra, không có, lão bà nguyện ý mạo mỹ như hoa, ta rất vui lòng. Bực nào Tinh lạnh rên một tiếng, sắc mặt nhất chuyển nói, số lượng ngươi cũng không dám không cho ta mua, bất quá lão bà ngươi ta đây. Cũng không phải cái loại này phá sản lao nương môn, lần này ngươi mang cho ta trở về tới một cái như vậy xinh đẹp sư tỷ, ta cũng liền tâm tình khá một chút, hoa ngươi 50.000 đồng tiền, lần sau ngươi nếu là cho ta mang về một cái gì nữ chủ ba các loại, ta nói không chừng tâm tình khá một chút, thì đi mua một chiếc xe, ta suy nghĩ là bảo mạ bẩm tốt đâu, vẫn là len rổ vợ tốt đâu nói, bực nào Tinh liền lẩm bẩm, bảo mạ bẩm đều lạm thành tiểu tam xe, vẫn là len rổ vợ không sai, chính là quá đốt dầu. Bất quá lao công ngươi cũng có thể mang về nữ nhân xinh đẹp như vậy, điểm ấy dầu vẫn có thể đốt nổi, cho nên lao công, ta tin tưởng ngươi, nỗ lực lên kiếm tiền A. Lưu Húc đó là một thanh chua xót lệ A, cái này bực nào Tinh nhất kinh nhất xạ quá làm cho hắn không đả thương nổi. Bất quá Lưu Húc cũng không phải kẻ ngu si, đương nhiên biết bực nào Tinh ở huyện chuyển cảnh kỳ hắn, đừng đi ra cho nàng khắp nơi dựng đứng cờ màu, nàng mới là nhà giữa, cẩn thận đến lúc đó nàng tiêu hết tiền của hắn, để Lưu Húc liền quần cục đều mặc không dậy nổi. Hắn còn ra đi cho bực nào Tinh tìm khí chịu. Dù sao, bực nào Tinh cũng không phải cái loại này đúng nghĩa phá sản gái có chồng. Nói ra sợ rằng Lưu Húc đều không tin, bực nào Tinh một bộ hải miên bảo bảo nội y, mặc 45 năm đâu một cái đại lưu manh cùng một cái tiểu nữ nhân liền chật vật như vậy vì gian lập được một con như vậy quý củ, hồng kỳ cùng cờ màu tuyệt đối là thủy hỏa bất dung, một ngày cờ màu muốn cưu chiếm thức xào, hồng kỳ để cắm kỳ cái này nhân loại nghèo liền quần cục đều không được xuyên, đến lúc đó nhìn ngươi làm sao còn thải kỳ bay phiêu đối mặt một cái như vậy điêu ngoa bốc đồng tiểu kiểu thê, Lưu Húc. Đó là một thanh chua xót lệ a bất quá, cái này chủng cảm giác thật đỉnh tốt, bởi vì Lưu Húc dài dằng dặc trong đời, dường như không có gặp phải có cá tính như vậy kiểu thê, cho nên hắn không ngại ở nơi này đoạn đơn độc thời gian trung đụng, làm co lại thê quả nghiêm. Bực nào Tinh toán đến Lưu Húc trong lòng, điệu đà nói, lão công, thích bảo bảo không phải thích, ta cờ thích. Bực nào Tinh lại làm lúc nói, cái kia bảo bảo làm đúng không đúng. Lưu Húc thố từ một cái, nói, lao bà ngươi bất kỳ quyết định gì, đều là nhà của ta chỉ huy tối cao mệnh lệnh, lao công nhất định chăm chú quán triệt, kiên quyết chấp hành, tuyệt không lừa trên gạt dưới, giấu giếm chân tướng sự thật. Thực sự thiên chân vạn xác, đến chết mới thôi. Tốt, vậy ngươi nói cho ta biết nữ nhân kia rốt cuộc là người nào, ta tuyệt không phải tin tưởng nàng là ngươi sư tỷ. Hơn nữa cái này nhận phỉ thúy ta bắt đi giám định một cái, nhân gia nói tối thiểu cũng phải trên 1 triệu, hơn nữa còn là mấy trăm năm trước đồ cổ. Hơn nữa ngươi tâm tế như phát lao bà còn phát hiện, nữ nhân kia tuyệt đối không phải trung y đi hề, trên người nàng không có thảo dược chút ý vị. Tâm tế như phát, đây chính là nữ nhân A Lưu Húc đều muốn qua đời, cảm tình đến rồi hiện tại, bực nào tinh còn là không phải tin tưởng hắn mò mẩm lời nói dối, bất quá nàng nói điều điều là nói, hắn một ngụm vẻ người lớn lên không nổi, suýt nữa bị nghẹn chết. Bực nào tinh giống như một cái ngoan ngoãn bảo bảo giống nhau chui vào Lưu Húc trong lòng, giúp hắn vô ngực nói ra, đều là bảo vật bảo không tốt, chọc cho lão công sinh khí. Lưu Húc biết, lúc này nhất định phải biểu lộ trung thành, nếu không tối hôm nay đừng nghĩ ngủ. Lão bà, xét thấy ngươi không phải tin tưởng ngươi lão công lời của ta, ta quyết định dùng sự thực nói cho ngươi biết, Võ Chiếu, cũng chính là lão bà trong miệng nữ nhân kia, là trung y y bác sĩ, ngươi lão công lần trước ta được bị ngươi một đêm ép khô sau đó, chính là bị nàng trị hết, cho nên ta mới có gia nhập vào trong bọn họ y y môn phái, thiên chân vạn xác. Lưu Húc lời này thật thật giả giả, vừa vặn lại đề cập đến bực nào tinh ép khô Lưu Húc sự tình, may là bực nào tinh tâm tế như phát, cũng chỉ là cảm thấy không đúng, ở cũng không có bất kỳ lý do đến bức vội vã hắn.